Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 867, thiếu niên bàn cổ. Người mới gia nhập cái bang đây. Lý Tiểu Nguyệt mặt mũi tràn đầy không vui, có chút quyết miệng, tam giới hai người cũng đều trừng mắt liếc Vương Thần. Bất quá trong lòng cũng âm thầm bội phục, tại đồng cấp tình huống dưới, Vương Thần hoàn toàn chính xác so với bọn hắn mạnh hơn. Ba người đạo quang mang lóe lên, quang mang bao phủ thân thể của bọn hắn, quang mang tán đi, bọn hắn nhao nhao đổi lại bộ đồ mới, sau đó lại ăn ý tiến vào hối đoái không gian, chờ lúc đi ra, một người cũng được một kiện thiên thần binh. Lý Tiểu Nguyệt hối đoái chính là một thanh kiếm, cùng loại với Liễu Diệp kiếm kiểu dáng, thân kiếm hơi hẹp, không đủ hai thốn, toàn thân sáng như tuyết, sắc bén phi thường. Tam giới thiên thần binh là một cây đủ lông mày hàng ma sử. Toàn thân đen nhánh, bên trên có thô giáp dựng thẳng văn. Hai đầu đều có tinh xảo điêu khắc. Đại thánh thể Tiêu Hùng tại hối đoái chính là hạng nặng binh khí. Một thanh liệt địa búa, kim hoàng sắc đại phủ. Cán búa cỡ khoảng cái chén ăn cơm. Lưỡi búa có cánh cửa lớn nhỏ. Loại này hạng nặng binh khí. Cùng hắn dáng người ngược lại là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Đi, cửa thứ bảy, ba người thu hồi binh khí, hướng cửa thứ bảy cất bước. Đây cũng là cửa ải cuối cùng. Nhìn xem cửa thứ bảy bình đài, ba người đều có chút phạm sợ hãi. Tại cửa thứ sáu thời điểm, bọn hắn gặp phải chính là thiếu niên thánh nhân cấp bậc đối thủ. Cửa ải cuối cùng đối thủ tất nhiên là phi thường đáng sợ. Cho dù là bọn hắn những thiếu niên này chí tôn, cũng không có nửa điểm nắm chắc. Chờ một chút, Vương Thần không vui, bước nhanh về phía trước đuổi kịp ba người, duỗi ra thon dài tay. Đã nói xong tiền đặt cược đâu? Ba vị sẽ không đều quên hết à? Ách, Lý Tiểu Nguyệt ba người hơi lăng, lúc này mới nhớ tới. Bọn hắn mỗi người còn thiếu Vương Thần 10.000 chiến tích đâu. Có chơi có chịu. Đại thánh thể Tiêu Hùng tại ngược lại là sảng khoái. Xuất ra lệnh bài sắp xếp cho 10.000 chiến tích cho Vương Thần. 10.000 chiến tích đối với võ giả bình thường tới nói là một khoản tiền lớn. Hắn là thiếu niên chí tôn cấp bậc thiên tài. 10.000 chiến tích với hắn mà nói không tính là gì. Còn có các ngươi hai cái đâu? Vương Thần đưa ánh mắt nhìn về phía Lý Tiểu Nguyệt cùng tam giới. A-di-đà Phật, có thể ghi nợ sao? Tiểu tăng hiện tại không có nhiều như vậy chiến tích. Tam giới tà tính cười một tiếng. Muốn quỵt nợ, hắn không có khả năng không có 10.000 chiến tích. Chỉ là cửa thứ 5 ban thưởng chính là 10.000 chiến tích. Vương Thần cười nói. Có thể, đem ngươi hàng ma xử thế chấp cho ta. Hắn cha ruột, Phật ra thế nhưng là lấy ngươi làm hảo bằng hữu. Không phải liền là 10.000 chiến tích sao? Về phần dạng này kỳ kỳ oai oai sao? Người xuất gia lục căn thanh tịnh, không nhiễm phàm trần tục vật, bớt nói nhiều lời. Vô lại hòa thượng, xuất gia 10.000 chiến tích, chúng ta vẫn là hảo bằng hữu. Vương Thần tiến lên, nắm chặt tam giới tăng bào. Hắn hiện cái này tặc hòa thượng cùng chết con lừa một cái đức hạnh. Chỉ được phép vào không cho phép ra. Quả thực là mê tiền gấp. A-a-di-đà Phật, gặp người không quen, tiểu tăng thật sự là số khổ hòa thượng. Tam giới một mặt oán niệm, dừng a, Vương Thần mắt trợn trắng, không thèm để ý hắn, trực tiếp đoạt bên hông hắn ngọc bài. Tam giới trừng mắt, nhìn xem chiến tích của mình bị hoạch đi 10.000, tương đương thịt đau, hắn cha ruột, người đây là trắng trợn cướp đoạt. Hắc hắc, Tiểu Nguyệt, Vương Thần cuối cùng nhìn về phía Lý Tiểu Nguyệt, cái sau khinh thường, tiện tay vẽ chiến tích cho Vương Thần, cũng khinh bỉ nói. Tài nô, hắc hắc, mắt nhìn lệnh bài, hơn 7.900 chiến tích, kém một chút liền 80.000. Vương Thần nhếch miệng cười một tiếng, nhanh chân đi lên đi. Tầng thứ 7 bình đài chỗ, Vương Thần ngừng chân, đánh cái đánh cược nhỏ. Không cá cược, ba người chăm miệng một lời mở miệng nói. Tốt a, Vương Thần nhún vai, nhìn xem cái này bình đài. Bốn người đều không có trước tiên leo lên. Đây là cửa ải cuối cùng, bọn hắn đều không có lượng quá lớn nắm. Đại thánh thể Tiêu Hùng tại sắc mặt trịnh trọng, không biết cửa này sẽ đụng phải cái gì đối thủ đáng sợ. Ba người nghe vậy cũng là sắc mặt trầm xuống. Tam giới trầm giọng nói, mặc kệ là cái gì đối thủ, Phật gia nhất định có thể giết hắn cái không chừa mảnh giáp. Chiến, Lý Tiểu Nguyệt trong mắt bạo kim quang, tựa như nữ chiến thần. Vương thần ánh mắt cũng vô cùng chờ mong. Cửa thứ bảy nhất định là giữa thiên địa đứng đầu nhất thiên kiêu. Lúc này người phía dưới ánh mắt đều bị bậc thang cản trở. Không nhìn thấy vương thần bốn người đứng tại tầng thứ năm nấc thang Lý Y Y bọn người. Bởi vì cách tương đối gần, còn có thể nhìn thấy bốn người. Cửa này bọn hắn còn có thể qua sao? Mấy người đều không có mở miệng đánh giá. Chỉ ở trong lòng suy đoán. Bọn hắn ngay cả cửa thứ năm đều không có xông qua. Không biết cửa thứ sáu đối thủ mạnh bao nhiêu. Cửa thứ bảy càng không hiểu rõ. Tiến. Vương thần bốn người cất bước tu di không gian. Bọn hắn khi tiến vào tu di không gian trước đó, đều lấy ra vừa mới đạt được thiên thần binh. Đến cửa thứ bảy, ai cũng không dám chủ quan. Xoát, một cái non nớt thiếu niên xuất hiện tại vương thần trước mắt. Nhìn thấy cái này non nớt thiếu niên, vương thần đứng chết chân tại chỗ. Hoảng sợ nói, sư gia, thiếu niên 15-16 tuổi niên kỷ. Mặt chữ điền khoát miệng, dáng người hùng tráng tựa như thiết tháp. Làn da ngăm đen khỏe đẹp cân đối. Hạ thân vây quanh một kiện yêu thú da. Cường tráng thân trên trần trụi, đầu vai khiêng một thanh tựa như to bằng cái thớt đen nhánh cự phủ. Nồng đậm hắc có chút lộn xộn, nghe được vương thần, thiếu niên vỡ ra miệng rộng cười một tiếng, giọng nói như chuông đồng. Ha ha, ngươi người này thật có ý tứ đâu. Rõ ràng niên kỷ lớn hơn ta, như thế nào ngược lại gọi ta sư gia. Bất quá xưng hô thế này ta thích, tại lại để hai tiếng. Là sư gia, thật sự là sư gia. Vương thần tự lẩm bẩm, hốc mắt ửng đỏ, phảng phất không có nghe được thiếu niên. Hắn sẽ không nhìn lầm. Cho dù hắn chưa từng có chưa thấy qua ở độ tuổi này bàn cổ đại hiền. Nhưng cái này khiêng lưỡi búa thiếu niên, chính là bàn cổ đại hiền. Đây là hắn thời kỳ thiếu niên chiến đấu hình ảnh. Không biết bị ai thác ấn ra. Lúc này thiếu niên cũng không biết. Về sau hắn sẽ trở thành giữa thiên địa chí cường giả. Loại tình huống này vương thần gặp được một lần. Chính là tại Thanh Huyền Tông chiến lực tháp. Chiến lực tháp tầng chót nhất thủ quan người. Chính là bàn cổ đại hiền hình ảnh thân. Khi đó hắn, so lần này gặp phải còn nhỏ. Vô song cường đại, một búa liền đánh chết vương thần. Đó cũng là vương thần gặp phải mạnh nhất đối thủ. Đồng cấp đối thủ duy nhất một lần thua trận. Tiểu tử này là đồ đần sao? Thiếu niên bàn cổ gãi gãi đầu. Sư gia ngươi còn sống không? Ngươi ở đâu? Ngươi đến cùng ở đâu? Vương thần nói mớ, tinh mâu rưng rưng, từng màn trong đầu quanh quẩn. Hắn nhớ tới cái kia tại ly hỏa bí cảnh trung niên bàn cổ. Khi đó cái sau, thủ đoạn thần bí khó lường. Ngay tại sáng tạo một cái thế giới. Có thật nhiều sinh linh mạnh mẽ bởi vì hắn mà sinh. Còn có kia Phật thai. Cái kia đạo thai thể. Cái kia thổi sáo châu cái đồng tử. Cái kia kim sắc đại điều. Cũng nhớ tới cái kia hành tẩu trong tinh không già trên 80 tuổi lão giả. Gần đất xa trời lão nhân thân ảnh cô độc. Vì thủ hộ nhân tộc không tiếc hao hết tinh huyết. Đạp biến tinh hà. Tìm kiếm kỳ tai. Luyện chế phong ma bia. Này, ta nói tiểu tử ngốc. Người đến nơi đây không đánh nhau. Khóc sướt mướt làm gì? Thiếu niên bàn cổ hét lớn một tiếng. Đem vương thần từ trong hồi ức lôi ra ngoài. Lau nước mắt, chăm chú nhìn thoáng qua thiếu niên. Run tay một cái bên trong trường thương. Chiến ý đột nhiên. Tới đi, sư gia, ta muốn chiến thắng ngươi. Hắn mặc dù không biết đánh tương lai muốn làm gì. Cùng người nào là địch. Nhưng là trong lòng minh bạch. Nhất định có kinh khủng đại địch chờ đợi mình. Người kia khả năng ngay cả bàn cổ đại hiền đều không thu thập được. Còn có cái kia tại U thị nhất tộc vực ngoại đại năng. Bàn cổ chính miệng lời nói. Đó cũng là vương thần tương lai một tôn đại địch. Đối mặt cường đại như thế địch thủ. Nếu như hắn không thể chiến thắng thời kỳ thiếu niên bàn cổ. Kết cục sẽ phi thường bi thảm. Hắc hắc, thiếu niên bàn cổ cười. huy động một chút lưỡi búa, nói, cái này còn tạm được, muốn chiến thắng ta là không thể nào, bởi vì ta là vô địch, có thể đón lấy ta 3 chiêu, coi như ngươi quá quan, 3 chiêu, Vương Thần lộ ra thần sắc kiên định, Bàn Cổ Đại Hiền là nhân tộc người mạnh nhất, Vạn Cổ Tiên Hiền, quang huy bao phủ mấy cái kỷ nguyên, muốn đón lấy hắn 3 chiêu, cũng không phải đơn giản như vậy, tới đi, Vương Thần chiến ý ngút trời, hùng hậu tinh năng tại thể nội cuồng bạo, 700 vạn long chi lực bạo động, như sóng như nước thủy triều, màu xanh đậm quang huy tán, chiếu rọi thiên khung, hoành tảo thiên quân, thiếu niên Bàn Cổ hét lớn một tiếng, trong tay lưỡi búa quét ngang, tiện tay vung lên, đại phủ chậm rãi cắt ngang mà ra, nhìn như không nhanh một búa, quấy thiên địa đại thế, mây đen đột khởi, cuồng phong cuồn cuộn, lưỡi búa những nơi đi qua, phảng phất hết thảy đều muốn bị phá hủy, giống như xuyên qua vạn cổ tuế nguyệt, thời gian đều tại thời khắc này dừng lại, thật đáng sợ, Vương Thần kinh hãi, cảm giác mình hoàn toàn bị cái này một búa uy thế chấn nhiếp, không hứng nổi nửa điểm ý chí chống cự, thiếu niên Bàn Cổ Đại Hiền công kích phá hủy hết thảy, bao quát đối thủ ý thức chiến đấu, đây là tương đương đáng sợ ý cảnh, kinh khủng một búa, trùng trùng điệp điệp quét ngang Vương Thần, chiến, Vương Thần hét to, 700 vạn long chi lực rót vào cánh tay, hùng mãnh lực lượng sau đó tiến vào tử kim sắc đại thương, mũi thương khẽ động, mang theo vô tận lực lượng cùng xé rách không gian tranh minh, nó cũng tại bạo hào quang sáng chói, đang, Vương Thần mũi thương cùng đối phương đại phủ chạm vào nhau, vô tận năng lượng bạo, tất cả thiên địa đãng, tu di không gian trận pháp xuất hiện đạo đạo vết rách, tùy thời muốn phá vỡ, tựa như chịu không được cái này vĩ lực, chanh chanh chanh, đại thương từng tiếng gào thét, nó cũng tao ngộ sự đả kích không nhỏ, đối phương một búa quá mức sắc bén, muốn từ nội bộ tan rã nó, không được, Vương Thần vạn phần giật mình, điên cuồng quán thâu thần lực, trợ giúp chống cự kia lưỡi búa lực lượng, tại hắn rót vào đại lượng tinh năng về sau, tử kim sắc đại thương mới an tĩnh lại, đại thương tất dù sao cũng là thiên thần binh, vẫn là rất cứng rắn, lại thêm Vương Thần lực lượng che chở, mới có thể dưới một kích này không bị phá hủy, bởi vậy cũng có thể nhìn ra, thiếu niên Bàn Cổ một kích này có bao nhiêu sắc bén, rầm rầm rầm, Vương Thần liên tiếp rút lui 3 bước, tu di không gian đều theo hắn bước bước rút lui mà rung động. Cánh tay hắn run nhẹ nhẹ, hổ khẩu cũng xuất hiện khe hở, có màu lam bảo huyết rơi đập, có chút ý tứ, ngươi là người thứ nhất có thể tiếp được ta một búa người. Thiếu niên Bàn Cổ ngạc nhiên nói, lại đến, Vương Thần khẽ quát một tiếng, đè xuống thể nội cuồn cuộn khí huyết, mũi thương chỉ vào Bàn Cổ, lôi thiên chùy. Thiếu niên Bàn Cổ trong tay cự phủ lật một cái, cánh cửa lớn nhỏ búa đối Vương Thần đập xuống giữa đầu. Cái này một búa ý cảnh thay đổi, không tại sắc bén, mà là tràn ngập nặng nề lực lượng cảm giác, đáng sợ khí kình khuấy động, dung chuyển bát hoang, mở, Vương Thần không sợ, hai tay bưng thương, thả người vọt lên, mênh mông bàng bạc lực lượng phun trào, quang diễm ngập trời. Lực lượng của hai cánh tay ngưng tụ đến cực hạn thời điểm. Ngang nhiên ra thương, giận đỗi thương khung, rầm rầm rầm, hai người riêng phần mình lui ra phía sau mấy bước, thuần lực lượng đối phanh, hai người tương xứng, tổng thể tới nói, lúc này Vương Thần kém hơn một chút, cũng không phải là nhục thể của hắn không bằng đối phương, mà là lĩnh ngộ thiên địa đạo pháp hơi kém, cái này cũng tình có thể hiểu. Vương Thần dù sao sinh ra ở thiên địa nhất suy bại thời đại. Không phải hắn thiên tư không đủ, mà là phiến thiên địa này đạo pháp không đủ hoàn thiện. Cho dù hắn nghĩ lĩnh ngộ, cũng không lĩnh ngộ được. Ha ha ha, tốt, tốt, thiếu niên Bàn Cổ cất tiếng cười to. Hắn từ xuất thế đến nay, chưa hề có gặp được cùng hắn lực lượng tranh phong địch thủ. Đây là cái thứ nhất, liền nhịn không được kích động trong lòng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.